vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1642. Tôi tự phạt 3 ly. Anh ta dứt lời, lại uống thêm 3 ly. Không đủ, anh ta còn định uống tiếp nhưng lại bị Hứa Minh Tâm ngăn cản. Chú rể uống nhiều quá rồi, cô dâu xinh đẹp lắm, chúc mừng anh cưới được người đẹp. Tôi cũng chúc anh sớm ngày sinh quý tử, bạc đầu trăm năm. Cô mỉm cười, sau đó uống cạn ly rượu trước mặt mình, coi như cô uống ly này thay Bạch Thư Hân đi. Giọng anh ta run run, cánh môi mấp máy cuối cũng thốt ra được một chữ này rồi ngửa đầu uống can sau đó, anh ta thất thểu bỏ đi. Tối hôm đó, Hứa Minh Tâm ở lại nhà họ Ôn, sáng hôm sau khi đang ăn cơm, có trông thấy dấu hôn trên cổ Christy thì biết được tối hôm qua hai người họ đã làm cái gì. Bọn họ quay về khách sạn, không ngờ là gặp chú Streetziger. Cô chủ nhà tôi mời cô đến nhà catering chơi, nhưng mà hôm nay tôi định về, đã chuẩn bị xong máy bay tư nhân cả rồi. Đừng gấp, em đi chơi cũng tốt, không phải đó là người bạn duy nhất của em ở London à, đúng rồi, có Josh không? Có, Josh cũng đang chỗ cô chủ. Già Huy có chuyện muốn tìm Josh sư, vậy chúng ta cùng đi. Cũng được, đúng là tôi có chuyện muốn tìm Josh. Sau đó, đoàn người bọn họ đến nhà catering, Josh rất kinh ngạc vậy mà có ngày cố Già Huy chủ động tìm mình. Sau khi Hứa Minh Tâm và Diễn đi rồi, trong phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người bọn họ. Josh nhường mày, trong giọng nói đầy vẻ nghi ngờ. Anh Gia Huy tìm tôi, đúng là làm cho tôi bất ngờ đấy. Không có gì bất ngờ cả, tôi không thích bị động, nếu phải bị cuốn vào trận chiến này thì tôi thích đào khách thành chủ hơn, không thích bị các người nắm giữ chuyện sống chết của mình. Vậy anh muốn kết đồng minh với tôi hay là tuyên chiến với tôi đây? Khóe môi của anh ta nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt trông có hơi sâu xa. Kết đồng minh, môi cố Gia Huy hé ra thốt lên ba chữ này. Josh nghe vậy bèn nhường máy thật cao, không thể tin được ba chữ. Kết đồng minh, nhẹ nhàng này được thốt ra từ miệng anh, nếu đã lựa chọn kết đồng minh với anh ta, đồng nghĩa với việc sẽ trở thành kế địch của Lan, thậm chí là kẻ địch của cả hoàng thất to lớn. Cố Gia Huy, hắn là anh biết rõ tình cảnh bây giờ của tôi. Hoàng thất vừa thay máu, hoàng tử mà tôi đang nâng đỡ đã rơi đài rồi, chỉ miễn cưỡng có được một chức vị quan trọng trong cung. Tương lai của anh ta đang tăm tối, tôi cũng thế. Đòn sát thủ duy nhất của tôi là Kaka, là hacker siêu mạnh, cũng là người thông minh lanh lợi trong chuyện làm ăn, có ca tôi như hồ thêm cánh. Nhưng anh đặt cược toàn bộ tiền vào tay một người là rất mạo hiểm. Cho nên, anh phải có tôi. Cố Gia Huy hờ hững đáp, cách chương.